Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, trang 1047. Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật là một tái thực cự tuyệt làm vô dụng thay đổi người. Đặc biệt là loại này quá mức trùng hợp sự tình, rốt cuộc Dịch Linh Lung trọng sinh. Nàng lại xuyên qua lại đây sự tình rất tà hồ. Hoa Vinh Nguyệt không thể nói là mê tín đi, nhưng loáng thoáng cảm thấy sự tình biến thành cái dạng này tựa hồ cũng là vận mệnh một loại an bài. Phảng phất chính là mệnh chung chú định giống nhau, nàng nhìn đi theo bọn họ phía sau mấy cái nam. Nhân kia thủ hạ lại tiểu tâm cẩn thận lui ra tới. Nháy mắt trong lòng rơi xuống đất, trong phòng mặt không khí vẫn là thập phần trầm trọng. Mọi người đều nghe được ra tới Hoa Diện trong giọng nói cái loại này rất cường ngạnh muốn cho bọn họ câm miệng thái độ, cho dù là ngay từ đầu cảm thấy chuyện này không có gì người. Giờ này khắc này cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, sau lại vẫn là có người miễn cưỡng đánh vỡ. Trầm mặc, hồ điệp nữ bưng lên chén rượu tới. Đối với người chung quanh nói, mọi người đều thất thần làm gì? Uống rượu hào, người chung quanh lúc này mới đem chén rượu bưng lên, như là vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá bộ dáng. Nguyên bản còn quỳ trên mặt đất Trần Lệ cũng bị người kéo đi xuống. Sau đó cường ngạnh ấn ở trên chỗ ngồi, Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt rốt cuộc từ cái kia trong phòng thu. Trở về, ai, bọn họ lại ngồi xuống uống rượu. Chân tỷ ở Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai mặt sau nhỏ giọng nói đến, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Hoa Vinh Nguyệt lại lôi kéo chân tỷ lui tới khi đường đi. Chân tỷ bị túm đi thời điểm còn vẻ mặt mê mang, nàng tổng cảm thấy này một đi một về giống như đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại giống như cái gì cũng không có phát sinh. Lâm Thất Á ở trong phòng thật dài ra một hơi. Nàng nghe Hoa Diện đi theo mọi người nói chuyện phiếm vui cười thanh âm. Tâm rốt cuộc chậm rãi trở xuống trong bụng, lấy nàng tới xem. Này tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng Lâm Thất Á thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhớ năm đó nàng còn ở bên ngoài lang bạt thời. Điểm, liền không ngừng một người nam nhân vì nàng mà phát hạ độc thề. Hoặc là bồi thượng tánh mạng. Lâm Thất Á mặt ngoài đối này đó nam nhân đều là mang theo cười, trong nội tâm lại phi thường khinh thường, thậm chí có chút người vẫn là chết ở tay nàng hạ. Nàng nhu nhu dựa vào Hoa Diện ngực, trong lòng lại ở cười lạnh. Trước mắt Hoa Diện cũng chỉ bất quá chính là cùng đám kia nam nhân giống nhau thôi, nhưng thật ra cái kia Hoa Vinh Nguyệt, nàng bỗng nhiên nhớ tới Hoa Vinh Nguyệt nhìn về phía nàng khi cái loại này đáng sợ ánh mắt, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Hoa Tiêu Đầu thật sự ở chỗ này sao? Hoàng Kiều tò mò hỏi, Lộ Lưu Sinh đi theo nàng phía sau. Vẻ mặt bình tĩnh nói, khẳng định, không cần lo lắng, hai người bọn họ đi tới hoa phố nhất phồn hoa kia đoạn trên đường nhỏ. Thấy không ít người đều ngẩng đầu hướng tới mặt trên chỉ trò trò. Lộ Lưu Sinh loại này xem náo nhiệt tự nhiên liền phải đi lên hỏi. Các ngươi đang xem cái gì đâu? Vừa rồi có cái thân thủ đặc biệt lợi hại người, túm một cái cô nương, lập tức liền bay đến tối cao cái kia mái nhà thượng. Hoàng Kiều nghe xong về sau quay đầu nhìn về phía cái kia nóc nhà, mãn nhãn đều là kinh ngạc. Nàng nói, kia người này đến phi rất cao a. Lộ Lưu Sinh nghe xong những lời này lúc sau nhưng thật ra trầm mặc xuống dưới, hai người lại đi. Phía trước đi rồi một đoạn đường, Hoàng Kiều có thể nói là thấy cái gì đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Rốt cuộc hoa phố thật là một cái phi thường thần kỳ địa phương. Một lát sau, Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên đối đang cúi đầu chọn một chi cây châm Hoàng Kiều nói. Hai ta trở về đi, ai? Hoàng Kiều kinh ngạc, đợi lát nữa, chúng ta không phải tới tìm Hoa Tiêu Đầu sao? Như thế nào liền thấy đều không thấy, liền xoay người phải đi. Ngươi người này thật là, tốt xấu cũng đến cho ta cái lý do đi. Cũng không có gì lý do. Lộ Lưu Sinh lắc đầu nói, dù sao cái này lý do là tuyệt đối không thể cùng ngươi nói. Lộ Lưu Sinh cùng Hoàng Kiều ở trên phố rằng co, ai cũng không nhường ai, mà Hoa Vinh Nguyệt bên này còn lại là bóp thời gian. Nhìn bầu trời, rạng sáng thời điểm, bầu trời hẳn là sẽ thả ra đặc biệt xinh đẹp pháo hoa. Nàng chuẩn bị thừa dịp thời gian này cùng Dịch Đại Lão nói một tiếng sinh nhật vui sướng, nói thực ra hôm nay buổi tối đột nhiên phát sinh chuyện này kỳ thật rất ủ rũ, làm nhân tâm có loại mơ hồ trực giác. Cứ việc đời trước sự tình đã qua đi, nhưng trước mắt hoa diện nào đó cảnh ngộ cùng đời trước Dịch Linh Lung ở dần dần trùng hợp. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi đang nói chuyện thời điểm cũng không rõ ràng lắm Dịch Đại Lão đến tột cùng là một loại cái dạng gì tâm tình. Chẳng qua nhìn đời trước sự tình lại một lần lặp lại một lần, trong lòng nhiều ít hẳn là sẽ có một ít mất mát đi. Đặc biệt là ở sinh nhật ngày này, mãi cho đến không điểm thời điểm, trên bầu trời không, một đóa thật lớn pháo hoa thăng lên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia pháo hoa, nhỏ giọng ở trong lòng nói một câu, sinh nhật vui sướng. Gác mái bên trong đang ở uống rượu Hoa Diện nghe thấy thanh âm, cũng ngẩng đầu hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Ở hắn gác mái, đại gia hoan thanh tiếu ngữ, thật náo nhiệt. Phía dưới còn ở rằng co Hoàng Kiều cùng Lộ Lưu Sinh hai người nghe thấy được pháo hoa thanh âm, đồng thời không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía không trung. Tranh chấp thanh âm cũng liền dần dần nhỏ xuống dưới, nào đó ngõ nhỏ trong một góc, một cái mang mặt nạ người an tĩnh đứng ở bóng ma chỗ, chờ nghe thấy trên bầu trời kia pháo hoa nổ tung thanh âm sau. Hắn hơi hơi điều chỉnh một chút trên mặt mặt nạ, sau đó biến mất ở ngõ nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia dần dần biến mất pháo hoa, nghe bên tai chân tỷ hưng phấn tiếng hoan hô. Vừa mới kia một giây pháo hoa thanh âm quá lớn, nàng không nghe rõ Dịch Đại Lão có hay không làm ra cái gì đáp lại. Bất quá ngày này cuối cùng là có cái cùng đời trước hoàn toàn bất đồng địa phương. Bởi vì tất cả mọi người không biết, ở đời trước sinh nhật yến rạng sáng thời gian, Dịch Đại Lão ở cùng Ngô Vọng Ngôn xảo xong giá lúc sau, là một người chính mình vượt qua. Hoàng Kiều cùng Lộ Lưu Sinh hư hư thực thực cãi nhau. Đây là Hoa Vinh Nguyệt từ hoa phố trở về lúc sau phát hiện một kiện phi thường thần kỳ sự tình. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có chút tò mò, nàng tâm nói hai người kia cãi nhau cái gì? Hơn nữa loại này không thể hiểu được cãi nhau cũng hoàn toàn không giống bọn họ phong cách a. Nàng cũng ý đồ họp qua Lộ Lưu Sinh, đáng tiếc Lộ Lưu Sinh chỉ cần Hoa Vinh Nguyệt nhắc tới khởi này, cha liền hướng nàng trợn trắng mắt phiền còn phá lệ khinh bỉ, làm Hoa Vinh Nguyệt vô luận muốn nói cái gì đều tạp ở cổ họng. Hết chương.